Chương 11. Yến Khệ Nệ ôm chồng vở vào lớp rồi gọi to: "Dũng ơi, thầy Nam gọi mày đến phòng ổng để lấy quyển vở của mày kìa." Vân liếc nhìn Dung đoạn nhún vai: "Ông Nam thì bao giờ cũng vậy, ra vẻ như quý con Dung lắm. Vở cứ để trưởng lớp mang lên không được hay sao? Lại bày đặt kêu nó xuống dưới lấy." Dung đứng dậy, nàng không đủ can đảm đến phòng thầy Nam một mình, vội kéo An đi cho có bạn. Hai đứa tung tăng xuống lầu. Vừa đi An vừa hút gió, khiến Dung thấy lạ. Nhìn An, Dung mới hỏi: "Hôm nay mày có việc vui hả?" "Thế còn mày?" "Tao có việc gì vui đâu." An do dự một lát rồi bảo bạn: "Nói ra mày đừng cười tao nhé. Tao với anh Từ đã hết giận nhau rồi." "Trời đất, thế là con bé hôm trước thì sao?" "Anh Từ nói cô ta chỉ là bạn thôi, tình cờ gặp nhau trong phố nên đi chung cho vui vậy mà." "Thế mày cũng tin thật như thế hay sao?" Dung hỏi. "Chứ làm gì bây giờ? Không tin thì cũng không được." "Làm gì phải đến độ đó?" "Chứ còn cách nào hơn đâu. Tao yêu anh Từ thì đành phải chịu vậy." An cúi đầu buồn bã đáp. Dung nói: "Mày đã rơi vào vòng tình, thôi thì cứ để mặc tình yêu nó dày vò mày mặc ý. Có lẽ kiếp trước mày nợ chàng họ Từ mày quá nhiều." Hai người lại lẳng lặng đi bên nhau. Đến trước phòng của Nam, An vụt kéo tay bạn rồi hỏi: "Lúc này sao mày có vẻ thờ thẫn như thế? Việc gì đã xảy đến cho mày?" "Không có việc gì cả." "Cậu bé nơi đầu hẻm vẫn đứng đợi mày đó chứ?" "Ừ thì vẫn còn." "Mày đã phải lòng hắn chưa?" An trêu: "Tầm bậy, còn lâu tao mới để ý tới hắn." Dung vừa nói vừa đưa tay gõ cửa. Cửa mở, dáng Nam hiện ra. Chàng hơi phật ý khi thấy Dung không đến một mình mà lại còn kéo theo người bạn. Dung mới nói: "Xin thầy cho em xin lại cái quyển nhật ký." Nam quay người vào hơi do dự, đoạn đưa tay vào dưới đầu nằm lôi ra quyển vở của Dung. An đứng ở ngoài nhìn thấy, thắc mắc nhìn bạn. Dung vẫn thản nhiên như không có việc gì hệ trọng. Nam trao vở lại cho Dung. Vừa lấy vở, Dung không quên liếc mắt nhìn Nam, bắt gặp cái nhìn êm đềm đầy trìu mến từ đôi mắt xa xăm. Lòng chợt nghe rung động. Dung cảm ơn Nam, đoạn kéo An quay về. Đến vườn hoa, An rủ bạn đến bên hồ sen ngồi nghỉ. Dung chọn một hòn đá to ngồi xuống. An ngắt cánh hoa trà màu đỏ máu, trong khi Dung vẫn lặng lặng dở quyển nhật ký ra. Một mảnh giấy xếp từ từ bên trong rơi xuống. An giả vờ như không thấy, trong khi Dung vội vàng lượm lên. An đứng dậy đi lên cầu, tựa mình dựa vào cầu nhìn xuống dòng nước trong xanh. Dung nắm chặt lấy bì thư, tim đập nhanh. Nàng chậm rãi mở thư ra xem. Con đã mang tất cả nỗi bực dọc và niềm đau trong đời mà đã tỏ bày cho thầy nghe. Thầy rất cảm động khi thấy học trò còn biết quý mến thầy, không xem thầy như là một khúc gỗ vô tri vô giác. Con là một trong những đứa học trò thông minh của thầy. Tuy nhiên thầy lấy làm ngạc nhiên vô cùng khi thấy những đứa bé như con lại không được cha mẹ thương yêu. Có lẽ sự quá thông minh của con đã hại con rồi chăng? Lần đầu tiên nhìn thấy Dung, thầy đã nhìn ra những nét hơn người ở nơi Dung. Sự gần gũi sau này đã chứng minh điều thầy nghĩ là không sai. Nhưng có một điều là Dung đã sống quá nhiều ảo tưởng, sống trong một thực tại mà lại mơ ước những điều quá xa vời thì chỉ chuốc lấy sự khổ đau mà thôi. Đời không phải bao giờ cũng được như ý. Thầy mong rằng thầy có thể giúp đỡ Dung, không những chỉ bằng những lời an ủi mà là một cái gì khác nữa. Dung, khi xem xong quyển nhật ký của Dung, tôi đã bức xúc vô cùng. Mong Dung đừng đòi hỏi ở cuộc đời này quá nhiều. Trên đời không có cha mẹ nào mà không thương con, chẳng ít thì nhiều thế thôi. Dù sao đi nữa, Dung phải cảm ơn cuộc đời, vì Dung vẫn có được một mái gia đình hạnh phúc hơn người. Tôi biết Dung là con người có nhiều cao vọng. Một ngày nào đó tôi chắc ước vọng của Dung sẽ được thành, nỗi buồn phiền sẽ mất đi. Lúc đó có lẽ Dung sẽ buồn cười vô cùng khi nghĩ đến những dòng chữ trong quyển nhật ký này với nét ủ dột hiện nay của Dung. Tôi đã từng có con, sinh ra từ năm dân quốc thứ 30, nhưng nó đã chết đi 2 năm sau đó. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ không bao giờ còn có con để mà dạy bảo. Vì vậy tôi mong rằng nếu có thể, Dung hãy cho tôi cái hân hạnh được mang đến cho Dung một thứ tình thương cha con nào đó, để sau này được nhìn thấy Dung trưởng thành trong cái sự thành công. Bức thư này viết xong sao cuộc sai, vì thế có lẽ sẽ không được thông suốt, mong Dung hãy hiểu được lòng tôi, Khang Nam. Dung xem xong thơ, thẫn thờ trong yên lặng. Cơn sóng tình đang trỗi dậy trong lòng nàng, Dung lặng hụp chơi vơi trong ấy. Dung xem lại thơ một lần nữa, trước mắt mơ hồ có một nhóm lửa đang bùng khói, bên trong lại hiển hiện hình bóng trong sáng đầy hấp lực. Lòng nàng bỗng trở nên yêu đời vô cùng. Thưa thầy, em dám quả quyết với thầy rằng tình thầy vương vấn với em chắc chắn không thuần khiết là tình cha đối với con. Thầy đừng tự dối lòng mình nữa, cũng như với em, tình em đối với thầy cũng chưa hẳn là tình yêu phụ tử. An đã quay trở lại từ bao giờ, nó đặt tay lên vai của Dung. Sao, mày xem xong chưa? Dung ngẩng đầu lên nhìn bạn, đôi mắt nó long lanh. An ngồi xuống, tay nâng cầm Dung lên. Hôm nay mày đẹp quá, tao muốn si mày ngay. Dung mơ màng nhìn lại bạn rồi nói, tao có một hình bóng trong giấc mộng đời. Hình ảnh này rất mông lung ở những tháng trước, nay thì nó đã hiện ra một cách rõ ràng. Tao bây giờ phải hành động ra sao? Cần gì phải diễn tả văn qua như thế? Yêu thì mày bảo yêu cho rồi. Tao rất lấy làm sung sướng khi thấy rằng mày cũng đã biết yêu và cũng đã được nếm mùi vị của ái tình. Tao không cần mày phải dài dòng, hãy chỉ cho tao phương cách hành động mà thôi. Làm sao? Ừ, thì mày cứ nắm chặt lấy cái hình bóng đó để biến giấc mộng đó thành sự thật. Đâu quá dễ dàng như vậy. Dung cúi đầu nhìn lá thư trên gói. An cầm phong thư lên hỏi bạn, có phải hắn không? Dung gật đầu. An yên lặng. Khoảnh khắc lại trôi qua. An nói như thầm thì với chính mình, đã nghĩ là việc sẽ xảy đến trong một ngày nào đó. Ai cũng đã từng nói ông Nam đã yêu Dung và chỉ cố tình lưu ý chăm sóc đến bài vở của Dung mà thôi. Dung nói, tao mong rằng cuộc đời sẽ bình thản, đừng có việc gì xảy đến, cũng như lúc cuộc đời không có tao. Ê, đừng nói bậy. An nắm lấy tay Dung, việc gì sắp đến rồi cũng sẽ đến, trốn lánh mà làm gì. Tình yêu nào có phải là tội lỗi đâu. Tình yêu làm gì có sự phân biệt giai cấp, giàu hèn, địa vị, màu da. Tình yêu là không có biên giới, mày cũng từng đồng ý như thế mà. Dung cúi đầu xuống nhìn phong thư, bỗng cười phá lên. Hắn muốn tao làm con của hắn. An cầm phong thư lên hỏi bạn, tao có thể xem được không? Dung gật đầu. An xem xong thơ trả lại cho Dung, do dự nói, bức thư này khá lạ lùng, tao nghĩ có lẽ thầy Nam cũng chưa có hiểu rõ được lòng ổng đang muốn gì nữa. Tiếng chuông vào học lại reo vang. Dung đứng lên phủi lớp bụi bám ở trên áo, lòng thấy thanh thản lạ lùng. Một thứ tình cảm ấm áp đang len lỏi vào trong từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể của nàng. Một sự đổi mới đến với Dung, trái tim như một cánh buồm căng gió, những tình cảm dịu dàng đang ngập đầy hồn. Dung vươn vai xếp lại sách vở rồi bảo bạn, thôi chúng ta đi lên lầu đi. Đêm hôm đó, Dung một mình trong phòng, ngồi nhìn dải trăng xuyên từ ngoài qua sông cửa sổ. Cơn gió lạnh bên ngoài làm vang động những chiếc lá. Dung thấy yêu đời vô cùng, muốn ôm lấy vũ trụ. Nàng muốn thét to lên để san sẻ niềm vui của mình cho vạn vật. Lập quyển nhật ký ra dưới những bài viết của Dung, Nam đều có những lời phê phán. Bỗng liên tưởng đến hình dáng một anh chàng cô độc, tự phụ và cao ngạo, rắn bước trên đường đời, một kẻ không nhà không cửa nhưng lại có thuốc lá rượu và học trò làm bạn mà thôi. Nàng nhủ thầm, hắn như một con hát cô đơn đã mất bạn đời. Dung nhìn ra bầu trời bên ngoài, ánh trăng đã khuất trên bầu trời tĩnh mịch vô cùng. Ở đó nàng tưởng tượng bóng con hạc đang lượn quanh, những cơn gió lạnh bên ngoài lùa vào, gió đêm của mùa đông lạnh thật. Mẹ Dung từ ngoài đi ngang qua, cơn gió lạnh làm bà cũng rùng mình. Ngạc nhiên nhìn thấy cửa sổ vẫn mở, bà mới gọi giật Dung, trời lạnh thế này có mở cửa sổ ra làm gì, có đóng lại hay không? Dạ, Dung ngoan ngoãn đóng lại cửa, lòng vẫn luyến tiếc bầu trời bên ngoài. Nàng cất vội quyển nhật ký vào trong tủ và lôi quyển đại số ra để lên trên bàn. Bà Giang nhìn chăm chú Dung, thái độ lười biếng của nàng khiến bà bực dọc. Gần đến ngày thi lên đại học rồi mà vẫn chưa bỏ cái tính lười, tối ngày chỉ lo nghĩ vớ vẩn không đâu. Bà bỏ vào bếp đun nước, xong lại trở ra vẫn thấy Dung đờ người trước quyển đại số chưa có mở. Bà tức giận bà quát: "Con phải tranh giành với thời gian chứ, ngày nào cũng nghĩ vẫn vơ mãi, rồi còn thì giờ đâu mà con học? Lớn rồi không lẽ cứ để ta kè kè một bên để nhắc con hoài hay sao?" "Dạ." Dung vẫn ngoan ngoãn trả lời bà Giang. Bà Giang ngạc nhiên vô cùng, việc gì đã biến đổi nói như vậy? Những lời nói dịu dàng kia làm bà cảm động. Bà bỗng thấy thương Dung vô cùng. Nó là một đứa bé ngoan nhưng có tình cảm yếu đuối quá. Thôi đừng rầy la nó nữa, tội nghiệp. Bà nhìn Dung với cặp mắt hiền từ rồi đi ra ngoài. Dung nhìn theo bóng mẹ khuất dần, đoạn tì má vào tượng thiên sứ rồi thì thầm: "Thiên sứ ơi, người có hiểu cho lòng ta. Mẹ làm sao hiểu được khi lòng ta đang xáo động. Thế gian này có lẽ ngoài ngươi thì không còn ai hiểu được lòng ta. Người hãy làm bạn với ta nhé, để ta đặt cho ngươi một cái tên. Đêm nay huyền diệu quá, ta xin đặt cho ngươi là cái tên Huyền Diệu, có chịu hay không? Huyền Diệu ơi, ta muốn thố lộ cho ngươi một điều cần phải giữ kín. Đó là ngươi có biết lòng ta đang cháy bỏng lên bởi một thứ tình cảm xa lạ này hay không?" Dung đưa tay vuốt lấy tượng thiên thần. "Ngay cả chàng, chắc chàng cũng chưa hiểu được ta. Bây giờ ta phải làm sao đây?" Gió bên ngoài thổi mạnh, gây lên tiếng rì rào trong lá. Dung vén cửa nhìn ra bầu trời, bên ngoài vẫn u ám. Sáng hôm sau, tiếng mưa rì rào bên ngoài đánh thức Dung dậy. Nàng mặc vội đồng phục, khoác thêm áo choàng bước ra bên ngoài. Vẫn thấy lạnh, tiếng mưa buồn thảm làm sao. Băng qua ngõ hẻm, những ngôi nhà gỗ vách đổ tường siêu càng làm cho cảnh vật ảm đạm hơn. Ở trường còn những giờ học khác đều khiến Dung nhàm chán, chỉ có giờ quốc văn. Nhưng tiếc làm sao, 50 phút trôi qua quá nhanh. Rồi Nam lại lầm lũi ôm cặp bước xuống thang lầu. Thời gian một ngày một trôi nhanh qua. Trong vườn những cành hoa trà bừng nở, những sắc đỏ tươi như màu nắng hoặc trắng tinh tinh khiết nhuộm đầy vườn. Vở của Dung bắt đầu ép đầy cả hoa. Những cơn mưa phùn đi theo sau làm cảnh vật lại đắm mờ trong u ám. Thành phố Đài Bắc sau những cơn mưa dai dẳng, đường xá trở nên lầy lội vì bùn. Dung và An đứng ngoài vườn hoa, hứng lấy những giọt mưa mát lạnh. Nhìn những cánh hoa rơi trong bùn, Dung lại ngâm: "Hoa rơi trong giấc mộng sầu, mưa bao nhiêu hạt em sầu bấy nhiêu." Những trận mưa dai dẳng mang theo những cơn giá rét khiến mọi người phải chui rút vào trong phòng học. Chỉ có Dung và An là đi trong mưa, vì đó là ý thích của nàng. Cũng vì thế Yến hay gọi cả hai là kẻ mắc bệnh thần kinh, kẻ có nhiều cái tật kỳ quái. Tối đến, Dung đã dệt không biết bao nhiêu mộng đẹp trong mưa. Nàng mãi mê trong giấc mộng ấy suốt đêm. Khi thức dậy, ôm chầm lấy chiếc gối còn ấm hơi người, nàng mãi mê trong những lời thơ tình tự: "Tìm chi tình trong mộng, mộng nào có thật đâu, cho bao nhiêu lệ vỡ, ưu tư mưa ngoài sông." Một đêm, khi đã làm xong bài vở, thì trời đã nửa đêm. Dung nhìn Huyền Diệu, lòng bỗng cảm thấy thanh thản lạ lùng. Nàng chợt nhớ đến chuyện hôm trưa, khi đem nộp bài luận tại phòng của thầy Nam một mình. Nam đã ra mở cửa với đôi mắt lờ đờ và mùi rượu nặc nồng. Khi nộp xong bài cho Nam, nàng mạnh dạn nhìn Nam chăm chú, bốn mắt giao nhau trong sự yên lặng. Dung chợt quay người lại chạy đi. Cơn gió lạnh bên ngoài ùa đến làm cho Dung bị hắt hơi. Nàng đã bị cảm rồi. Dung lại tiếp tục bước đi, nhưng Nam đã ra chặn lại, nhẹ nhàng bảo: "Dung, uống viên thuốc ABC nhé." Chàng vội chạy vào tủ mang ra liều thuốc chưa mở, lấy ra một viên trao cho Dung. Dung yên lặng đứng nhìn, Trong khi Nam đi lấy nước lọc, nàng uống thuốc xong rồi mỉm cười với Nam. Nàng không muốn nói đến tiếng cảm ơn vì ở đây đã quá thừa thải. Dung quay trở về mà lòng bỗng rộn ràng vô cùng. Nàng nghĩ có lẽ lúc ấy đôi má mình đã ửng hồng lên. Ngước mắt nhìn Huyền Diệu, Dung hỏi: có phải chăng chàng đã vì ta mua liều thuốc ABC ấy, phải không Huyền Diệu? Dung cất sách vào cái cặp, hai cánh hoa ép từ bên trong bỗng nhiên rơi ra. Đó là những cánh hoa trà thơm ngát và xinh đẹp. Dung chợt nảy ra một ý định, nàng đặt bút xuống, viết lên hai cánh hoa hai bài thơ tình tứ. Trên cánh hoa thứ nhất có tựa đề là Nhớ Vương Tôn. Những cành hoa mang đầy nước mắt rơi đầy cửa, mưa đêm đã khóc khi gió vẫn gào. Nỗi nhớ trong cô đơn hằng sâu làm em ủ rũ, buồn vô cùng khi giấc mộng vào hồn với nỗi nhớ thương. Trên cánh thứ hai Dung lại viết Như Mộng Lệnh. Một đêm mưa gió não nùng, ai đem tâm sự cho vào nhớ thương. Ưu tư cảnh vắng đêm trường, nằm nghe mộng vỡ sầu vương một mình. Phía xong Dung chợt nghe nóng sang cả mặt, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một đại ngọc làm thơ trên chiếc khăn tay trong truyện Hồng Lâu Mộng. Thuận tay nàng đặt hai cánh hoa vào trong vở luận quốc văn, tắt đèn lên giường. Em Nhược thì đã ngủ say trên giường từ bao giờ?